Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 289, Hắc Long cầu đản nhiệm vụ địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, Sai Lóc đứng ở một tòa to lớn trong điện phủ, cung điện vàng son lộng lẫy, tầm 10 cấp trên bậc thang, để đó một cái vương tọa. Tổng cộng 72 thân ảnh cao lớn phân biệt đứng ở vương tọa phía dưới lối đi nhỏ hai bên. Sai Lóc quay đầu nhìn một vòng, mét có biện pháp thấy rõ ràng bọn họ tướng mạo. Trên vương tọa trống không, chỗ này cung điện cũng không có chủ nhân, mà một cái hắc sắc ảnh tử rất nhanh từ 72 người hầu vị trí trong đi ra. Cái bóng đen kia đối mặt với Sai Lóc một gối quỳ xuống. Hoan nghênh trở về, ác ma chi chủ, Sai Lóc không thấy, các người chơi cũng không sợ. Nên làm gì vậy, trả lại làm gì vậy? Nhiệm vụ mỗi thiên đô như cũ có thể đổi mới đến hàng ngày. Ban thưởng cũng có thể như thường lệ nhận lấy. Có hay không lão hạ kỳ thật đều không sao cả. Chính là bắt đầu thẳng đang tiến hành nội dung chính tuyến thoáng cái không có ai xuất ra đẩy mạnh. Để cho các người chơi có phần khó chịu. Hoặc là nói, có nội dung chính tuyến sao? Bất quá vấn đề cũng không phải rất lớn. Chỉ cần trò chơi cách chơi, nội dung cốt truyện có hay không kỳ thật tất cả mọi người không phải là rất để ý. Dù sao cũng là võng du, cũng máy rời, ai không có chuyện gì trả lại chú ý nội dung cốt truyện a? Có là có, thế nhưng dù sao cũng là số ít. Thế nhưng vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất cũng không phải là toàn bộ đều là người chơi. Ví dụ như Hắc Long cầu đàn, hắn liền một chút cũng không quan tâm Sai Lóc an nguy a. Thậm chí cuồng hỉ, Sai Lóc sau khi rời đi ngày thứ 10, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, lĩnh chủ đại sảnh, cáp, để ta giống như công chúa đối đãi ngươi. Hắc Long cầu đàn đang gõ mở ra một cái tên là kiêu kiêu phần mềm. Đồng thời cùng một cái đầu như là bánh bao đầu, nữ tính trò chuyện, đối phương phát ra, hy vọng ngươi có thể đối đãi công chúa đồng dạng đối đãi ta. Bộ dạng như vậy tin tức, để cho cầu đàn biểu thị làm phức tạp. Thế nào, đem nàng gả cho Winterfell thành chủ Andrew. Dùng cái này tới cùng Winterfell Andrew thành chủ xây dựng đồng minh quan hệ. Gần hơn quan hệ ngoại giao sao? Hay là tìm cái có mạnh mẽ tuyên bố quốc vương danh hiệu tuyên bố người ở rể. Sau đó phong Glamorgan bá tước, mạnh mẽ tuyên đánh lãnh địa. Cuối cùng ám sát kế thừa quốc vương lĩnh. Cầu đàn không khỏi lâm vào trong trầm tư. Được rồi, vấn đề này quá phức tạp đi. Còn là tới một bà đánh mất phong vân 2A. Lần này ta muốn 1066 năm bắt đầu. Frank tiểu bá tước tạp bội tân thủ tốt nghiệp. Đóng kiêu kiêu, mở ra đánh mất phong vân 2. Sau đó computer tự động bắn ra tới một cái pop-up. Người nghĩ vĩnh viễn chơi trò chơi sao? Là, không đồng ý. Cầu đàn muốn đóng pop-up. Thế nhưng hắn phát hiện hắn làm không được. Hắn sau đó chuẩn bị trọng khải computer. Đại khái lại là cái kia gọi là vị thành niên gì gì đó hệ thống đang giở trò a. Cầu đản nghĩ như vậy đến. Trước đừng có gấp xem. Sai Lóc lĩnh chủ cần ngươi. Trên màn ảnh máy vi tính bắt đầu xuất hiện tân văn tự. Nếu như ngươi có thể trợ giúp cho Sai Lóc lĩnh chủ. Từ nay về sau ngươi có uống không hết huyết tinh cúc hoa trà. Còn có không hạn chế trò chơi thời gian. Ta cam đoan, cầu đàn hai mắt tách ra hào quang. Đi ngang qua cùng tên là Bruce, địa hạ thành hạch tâm xâm nhập giao lưu. Hắc Long cầu đàn cuối cùng là hiểu được phát sinh ra chuyện gì. Dựa theo Bruce, thuyết pháp, Sai Lóc lĩnh chủ bởi vì một ít nguyên nhân mất đi liên lạc. Nguyên bản Bruce là ý định thủ vững cương vị. Tại Sai Lóc lĩnh chủ trở về lúc trước, hắn vốn là ý định cẩn trọng thay mặt quản lý địa hạ thành. Thế nhưng hắn phát hiện dựa vào một mình hắn là vô pháp làm được. Bởi vì không có lĩnh chủ nguyên nhân, hắn căn bản vô pháp thong dong khống chế những các người chơi đó. Thứ nhất, Bruce không có biện pháp để cho các người chơi tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Thứ hai, Bruce không có biện pháp chỉ sợ Mufasa cùng Simba cho các người chơi chế tạo trang bị. Thứ ba, đã không còn Psylocke lĩnh chủ trợ giúp, Bruce đối với các người chơi tuyên bố nhiệm vụ tin tức. Căn bản cũng không có người chơi đương cùng một loại, không có nội dung cốt truyện nhiệm vụ, chuẩn bị cái gì chiến, trả lại huấn luyện, giáo huấn cái gì luyện. Đó là đương nhiên là nhanh chóng đi Winterfell thăm dò làm cái khác NPC kỳ ngộ nhiệm vụ. Còn có đi mạo hiểm giả công hội tiếp mạo hiểm giả nhiệm vụ. Hoặc là đi đánh đoàn đội phó bản, chuẩn bị chiến, đều đấu võ lại nói à. Ngoại trừ những yếu tố này ra, còn có rất nhiều khách quan nhân tố, dẫn đến Bruce vĩ đại kế hoạch vô pháp áp dụng. Trong đó liền bao gồm không có biện pháp chế tạo ổn định. Điểm phục sinh, Bruce, là không biện pháp cùng ngoại trừ Psylocke bên ngoài bất luận kẻ nào trực tiếp liên hệ. Coi như là cùng các người chơi cũng chỉ có thể lợi dụng trò chơi hệ thống mà thôi. Ngoại trừ Psylocke ra, duy nhất có thể bố trí. Điểm phục sinh, phù văn ma pháp trận chính là học phách. Thế nhưng lời nói trung thực, Bruce chỉ huy bất động học phách. Học phách chỉ nghe từ Psylocke lĩnh chủ mệnh lệnh của một người. Tuy lúc trước thường xuyên để cho các người chơi nhắn lời cho học phách, để cho học phách đi làm cái kia. Thế nhưng đều là Psylocke ở dưới tình huống trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh. Thế nhưng Psylocke lĩnh chủ hiện tại thế nhưng là ngay trước mặt học phách biến mất. Còn muốn đi mệnh lệnh học phách rõ ràng là chuyện không thể nào. Tại nhiều lần cân nhắc suy tư nhu cầu, Bruce phát hiện không có Psylocke vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành là không có linh hồn. Không có Psylocke lĩnh chủ, bất kỳ kế hoạch tác chiến đều không có khả năng thực hiện hoàn thành. Hiện tại duy nhất cần làm chính là tìm đến Psylocke lĩnh chủ. Học phách không trông cậy được vào, hiện tại cũng vẫn còn ở Psylocke biến mất địa phương đang ngẩn người. Còn có thể trông cậy vào ai? Mufasa, Simba, Evelyn, địa tinh huấn luyện sư Moros, tiểu yêu tinh, dã thú tiền bối, tên cùng tuyệt địa vũ sĩ đồng dạng ma năng kỹ sư Vưu Đạt. Vẫn nói cái kia đã công thành lui thân, rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành Cygnus độc thủ. Không không không, những người này hiển nhiên đều không trông cậy được vào. Bởi vì Bruce không có biện pháp cùng bọn họ hào hào câu thông giao lưu. Duy nhất có thể nhắm thượng Hắc Long cầu đàn, cho nên mới có lúc trước chuyện đã xảy ra. Bruce đưa ra đủ nhiều hấp dẫn Long tâm thù lao về sau, đồng thời đem sự tình từ đầu chí cuối nói rõ ràng về sau, đem chuyện này phó thác cho Hắc Long cầu đàn, để cho Hắc Long cầu đàn suy nghĩ biện pháp tìm về mất phương hướng Psylocke lĩnh chủ. Không không không, có thể tìm tới mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Mặc dù là Hắc Long, nhưng là chỉ là mới vừa vặn 2 tuổi Hắc Long mà thôi. Cho nên Bruce nhờ cậy cho Hắc Long cầu đàn nhiệm vụ là tìm viện binh. Mà ở thời gian này tiết điểm, duy nhất có thể tìm được viện binh chỉ có thể nghĩ đến một người. Đoạn lạc thiên sứ Lilo, huyết tinh cúc hoa trà, long ổ giường chiếu, đẹp mắt chiếu lấp lánh kim loại, Hắc Long sửa bàn chân dao cắt móng tay, cầu đàn đem từng cái một đồ vật phóng tới trong ba lô. Sau đó kéo lên khóa kéo, đảm nhiệm đến trên lưng. Sau lưng cầu đàn là một cái vẻ mặt nhát gan biểu tình mị ma Evelyn. Cùng với một đoàn các người chơi líu xíu, rất hưng phấn, ngoạn tàu, ở trong chủ thành đào quáng mò cá cũng có thể đón đến kỳ ngộ nhiệm vụ. Vận khí ta thật tốt quá a, ta là vừa mới chết trở lại đón đến. Xuyệt, đừng nói nữa, thay vào cảm giác các ngươi đám này vung so với. Chúng ta nhất định phải cứu trở về Psylocke lĩnh chủ. Như vậy phải không? Chết cười, ngươi nói là tướng Thanh, hát hài hước, châm biếm. Sao, so với các người chơi cười hi hi, cãi nhau ầm ĩ, Evelyn biểu tình liền nhìn qua quan trọng hơn Trương nhiều. Nàng là vừa mới biết Psylocke biến mất tin tức, vì tìm về Psylocke, coi như là tại không có ngụy trang dưới tình huống mạo hiểm phản hồi Winterfell. Evelyn cũng nguyện ý mạo hiểm, bởi vì gặp qua đoạn lạc thiên sứ Lilo, mà lại cam đoan có thể nhận ra nàng. Ngoại trừ các người chơi ra, cũng chỉ có Evelyn, huống chi, Evelyn đối với Winterfell muốn quen thuộc nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Cẩu đản lưng mang ba lô đối với sau lưng các người chơi hô. Hắc ám của ta tôi tớ nhóm, chặt chẽ theo sau ta. Trong bóng tối, liệt diễm chi ma long sau lưng a, ta đem dẫn dắt các ngươi tìm đến mở ra tân thế giới đại môn. Xuất phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.